Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 179 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Người đối diện vốn muốn dùng một cây chùy này để chấm dứt chiến đấu. Vậy mà không ngờ một chùy này đập đến. Tên nhóc này tuy rằng khóe miệng chảy máu, nhưng trạng thái toàn thân vậy mà lại càng thêm phấn khởi. Điều bộ này không giống vừa bị trúng một chùy, mà giống như mới được bơm thuốc tăng lực. Mẹ kiếp, đúng là một tên quái thai. Cha người là quái thai, người cũng là quái thai. Người kia thầm nhủ rồi thở dài. Cha nuôi người cũng là... Tả Tiểu Đa điên cuồng hét lên một tiếng, đại chùy theo xoay tròn, lại thêm một chút sức lực. Trên mặt chùy rõ ràng cũng lóe lên hắc quang không khác lắm với chùy khi nãy của đối phương. Hắc quang mơ hồ, tuy rằng không sáng rõ bằng hắc quang của đối phương, nhưng đã hoàn toàn thành hình. Từ không trung điên mảnh rơi xuống. Giờ khắc này, đầu tóc hắn bù xù đều bay bổng lên, giống như là ma thần giáng thế. Một chùy vẽ ra góc độ huyền ảo, điên cuồng rơi đập. Xem chùy của ta đây! Người đối diện trông thấy vậy thì vô cùng kinh hỉ, suýt nữa thốt lên lời khen ngợi. Hắc khí này chính là tử quang mà khi tu luyện thiên hồn mộng yểm chùy tới tình trạng nhất định mới xuất hiện. Tên nhóc này mới luyện vài ngày, vậy mà đã xuất hiện diệt tuyệt tử khí. Hắc quang lượn lờ, người kia cũng không nương tay. Hai thanh đại chùy như nước chảy sóng gầm, điên cuồng va chạm nhau. Vừa trở mình, đồng thời nện chùy, đồng thời quay người, đồng thời vung chùy, đồng thời ngửa ra sau. Nhưng chùy cũng là đồng thời lao ra. Rầm rầm rầm, liên tục nổ vang mấy trăm lần. Hơi thở nóng bỏng bỗng nhiên bốc lên. Viêm dương chân kinh của Tả Tiểu Đa trong nháy mắt bùng nổ lên tới đỉnh phong. Viêm dương chân kinh cộng thêm cửu cửu miêu miêu chùy chính là đòn sát thủ chính thức của Tả Tiểu Đa. Hắn đang cố tình lấy nguyên lực bình thường chiến đấu lâu như vậy, làm đối phương cho rằng mình không có con át chủ bài nào khác, rồi mới đột nhiên ra tay. Giờ khắc này sức nóng quả thật có thể nung chảy cả kim loại. Trong sương mù dày đặc, liệt dương bốc lên, hỏa long xoay tròn, sóng nhiệt cuồn cuộn, một biển lửa được dựng lên. Trong mắt người đối diện thoáng hiện ra sự rung động kinh hỉ cực kỳ, không lùi mà tiến tới hung hăng đập đến. Tên nhóc, ta ngược lại muốn nhìn người có bao nhiêu ác chủ bài. Tả Tiểu Đa thình lình phát hiện đối phương lại lần nữa tăng lên lực lượng, nhiệt độ cao dung kim hóa thiết, cựu cửu miêu miêu chùy nóng như lò luyện, rõ ràng không thể tạo thành ảnh hưởng gì với đối phương. Trong lòng không khỏi triệt để rung động. Đối diện là dạng quái vật gì? Ta mạnh, hắn cũng mạnh theo. Thế này là đang chơi lão tử sao? Liệt diễm ngút trời liên tục đập phá 400 chùy. Đốt mặt đất đến đỏ bừng, đến cả sương mù trong không trung mà cũng bốc cháy từng đám. Nhưng bóng dáng của đối phương từ đầu cho tới cuối vẫn lẫn trong một mảnh sương mù dày đặc. Thế mà cũng không hề bị thương dù chỉ một chút. Lão tử liều mạng với ngươi! Tả Tiểu Đa đột nhiên điểm mũi chân xuống mặt đất, mượn phản chấn, thân thể bay lùi về sau như lá rụng, hai tay vung lên. Theo đại chùy xoay tròn, thân như gió lốc lùi lại hơn 10 mét. Hai cây đại chùy lần nữa huyển hóa thành hắc quang. Ngay khi hắc quang chói mắt nhất, đang trong quá trình lùi lại, đột nhiên rời khỏi tay. Xem phi thiên chùy của cha Tả nhà ngươi đây. Một chùy tràn trề lực lượng như diệt thế cực hạn lại nhanh chóng vượt qua lưu quang, đánh ra một thông đạo màu đen trong không gian và sương mù này, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt người kia. Người kia ánh mắt ngưng trọng, khẽ nghiêng đầu, lách mình tránh ra. Chùy bay xẹt qua bên tai, làm tóc cũng bay lên theo. Mà ngay sau đó chiếc chùy còn lại cũng lao nhanh tới. Trong mắt đối phương, lần đầu tiên hiện ra sự giận dữ. Không chỉ là vì Tả Tiểu Đa ở trước mặt mình tự xưng là lão tử. Chùy, ở đâu ra cái cách dùng như này? Tiểu tử nhà ngươi lại ném đại chùy ra, rồi ngươi dùng cái gì mà tấn công địch? Ngay lúc hắn nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác sau lưng Phong Thanh nổi lên, lập tức cảm thấy không ổn. Người kia cũng là người thân kinh bách chiến, cảm thấy kinh ngạc, nhưng động tác cũng không chậm chút nào. Một tay đập đại chùy về sau một cái, lập tức đỡ được cửu cửu miêu miêu chùy đang bay ngược về. Nhưng lần này hai chùy va chạm lại vượt qua ngoài dự liệu của người kia. Người kia chính là người có thực lực mạnh mẽ vượt xa Tả Tiểu Đa không biết là bao xa. Chuyện khống chế lực lượng càng là đạt đến đỉnh phong. Chỉ mấy lần trước tăng lực hành động, tất cả đều là gia tăng theo những gì mà Tả Tiểu Đa thể hiện ra. Đảm bảo tăng vào để đủ mạnh hơn một chút, cũng sẽ không để mạnh hơn quá nhiều. Mà vừa rồi trong khoảnh khắc kia, hắn vận dụng cường độ vẫn là căn cứ phán đoán trước đó để sử dụng. Vậy mà lần này lại làm hắn bị hụt, thế mà trực tiếp bị đánh đến lão đảo. Người kia trong chốc lát chỉ cảm thấy trong đầu có chút mông lung. Cái này là cái chùy khỉ khô gì, vậy mà biết bay trở về. Sau đó hai thanh chùy cũng không nằm trong tay Tả Tiểu Đa mà tự lăng không vung vẩy, thoáng như tự động công kích, điên cuồng đập về người kia. Người này mặc dù thân kinh bách chiến kiến thức rộng rãi, lại cũng chưa từng thấy qua đấu pháp nào như vậy. Ngoài ý muốn xảy ra càng thêm tai họa sát nách. Trong lúc nhất thời lại bị đánh cho có hơi luống cuống tay chân. Lần này chủ yếu là hai cây đại chùy kia xu thế không có kết cấu gì đáng nói, nhưng mà lại có lực đạo rất mạnh. Như thế, liền tiếp tục nhận 7-8 chùy. Người kia đã phát hiện, đằng sau cán chùy thật ra có kết nối với một sợi dây thừng. Lúc này mới tạo thành hiệu quả trông giống như điều khiển cách không. Vậy mà lại đổi thiên hồn mộng yểm chùy của lão tử thành lưu tinh chùy. Người kia chính là người chuyên dùng chùy, thấy mầm biết cây, cảm thấy không còn gì để nói. Cũng là thầm khen Tả Tiểu Đa tâm tư tinh xảo, nhưng cũng tức thời sinh ra kế sách phá chiêu. Thân hình khẽ lắc, một chùy động lực, nhanh như chớp, đập vào sợi dây kết nối với chui chùy. Bên này, Tả Tiểu Đa nhất thời cảm thấy có một lực lượng cường đại đột kích, tay tê rần, vội vàng hóa thành nhu lực, cử trọng nhược khinh tâm pháp. Trong nháy mắt phát động, một mực nắm roi gân rộng. Một cái chùy khác chuyển hướng ném ra, hai tay lại rung. Hai cây đại chùy tựa như chim yến về tổ, bay trở về. Trên không trung xoay người một cái, một lần nữa bắt lấy chui chùy. Thoáng như không có khe hở thời gian nào, mượn lần xoay tròn này, thần như gió lốc, đột kích lại tấn công lên. Người kia không nói một lời, đại chùy trong tay cũng sừng sững mà ra. Rồng một tiếng, bốn cây đại chùy lần nữa va chạm. Bóng người cao lớn lại lần nữa có chút không vui với Tả Tiểu Đa. Hai người luân phiên giao thủ. Tả Tiểu Đa không phải không biết thực lực chân thật của mình vượt xa hắn. Giao phong cực đoan không có chút giả vờ nào như vậy. Đối với hắn mà nói, không những hoàn toàn không có phần thắng, mà còn đẩy nhanh thất bại. Là sự lựa chọn kém nhất. Nhưng mà ngay khoảnh khắc bốn chùy va chạm với nhau, biến cố lại xuất hiện. Phốc phốc, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên bắn nhanh ra, cực kỳ nguy cấp, tai họa sát nách, bắn về phía mắt người đối diện. Mẹ kiếp! Một tiếng chửi thề này thật sự đã thốt ra khỏi miệng. Lần này thật sự quá mức đột ngột, cho dù là người kia có thân kinh bách chiến, có kinh nghiệm tới nhường nào, thì vẫn ứng biến không kịp. Nhưng mà, cái gọi là ứng biến không kịp, như cũng chỉ giới hạn tại trạng thái trước mắt. Nhìn như sắp bị hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn trúng, vậy mà phi một tiếng nhổ một bãi nước bọt, vậy mà dùng một cục đờm đặc đánh bay hai cây chùy trâm mà Tả Tiểu Đa giấu trong chùy, giận dữ nói. Đây là cái đấu pháp vặn vẹo gì, vớ và vớ vẩn. Ngoài miệng thì giận dữ mắng mỏ, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh. Nguy hiểm thật, trong chùy của tên nhóc này vậy mà còn có cơ quan cạm bẫy. Đúng là giống hệt cha hắn, thật là nham hiểm. Trong thiên hồn mộng yểm chùy, ẩn chứa ám khí. Cái này đúng là khốn kiếp, quả thật là khốn nạn mà. Nếu không phải mình có tu vi vượt xa tên nhóc này, hoảng nhưng không loạn. Nếu như hôm nay thật sự chỉ là một người bình thường, như thực lực mình bây giờ biểu hiện ra. Đối mặt với hai ám khí vừa rồi của tên nhóc này, chắc chắn không thể né tránh kịp. chắc chắn sẽ bị bắn trúng mắt, hơn nữa còn là đâm xuyên não hải chứ chẳng chơi. Thậm chí đây là lấy trạng thái anh biến đỉnh phong của mình biểu hiện ra để tính toán. Nếu là anh biến đỉnh phong chân chính, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt, chiến cuộc sẽ kết thúc. Không, không chỉ là anh biến, thậm chí có tu giả người thần, chỉ sợ cũng khó thoát chết. Một chiêu này thật sự quá là nham hiểm. Ngự chùy tu giả, 100 người thì chi ít 90 người đều là áp dụng phương pháp tấn công là đại khai đại hợp, cường công mãnh đả. Còn lại 10 người, đương nhiên càng thêm đại khai đại hợp, toàn lực công phạt. Như Tả Tử Đa, dâu âm khí trong chùy, có thể có được đấu pháp tinh vi âm hiểm như vậy, há lại chỉ có thể nói là 1% được. Dù là 1/1000 cũng chưa chắc có. Căn bản chính là vạn người không có được một, gần như không tồn tại. Lão tử trước tiên dùng thực lực đỉnh đan nguyên cảnh cùng hắn đối chiến, vậy mà trực tiếp bị ngăn chặn, chẳng trách bằng mình lại thất bại trong tay tên nhóc này. Một đường tăng lên tới anh biến trung giai, cuối cùng càng là tăng lực hơn đến anh biến đỉnh phong, vậy mà suýt chút bị phản xác. Sự chấn động nhân tâm này đã dời sông lấp biển. Đây chính là thực lực anh biến đỉnh phong của ta. Tên nhóc này sao lại không phải con ruột của ta chứ? Mà mức nham hiểm của tên này khiến người ta không thể tưởng nổi. Trước chỉ dùng kiếm, sau thì dùng chùy còn che giấu viêm dương chân kinh. Viêm dương chân kinh lại ra xuất hiện lưu tinh chùy, sau đó lại ra ám khí. Một màn này mang ra nếu đổi thành người khác, đoán chừng sớm đã bị đánh chết. Không chỉ hắn cảm thấy kinh ngạc, mà phía đối diện, Tả Tiểu Đa càng là trong lòng sợ hãi, khắp người sinh lạnh. Mình ấp ủ kế hoạch hồi lâu, ám khí đánh lén là lá bài tẩy một mực coi là mạnh nhất, giữ lại cho tới cuối. Người này lại có thể dùng một cục đờm đánh bay nó ngay trong lúc nguy cấp. Một cục đờm đánh bay hai ám khí có uy lực lớn nhất của mình, chùy trâm thiên vu đồng. Cái này cần có thực lực đẳng cấp nào mới làm được? Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, xa hơn cả trời với đất. Thân thể lần nữa xoay tròn, cửu cửu miêu miêu chùy vẫn hiện ra thế đại lực trầm. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa ngưng động. Đánh không lại ngươi, ta nhận. Nhưng mà cho dù ta đánh không lại ngươi, ta cũng phải chiến đến một thời khắc cuối, để cha mẹ có thể đi xa một chút. Nhưng mà cho dù ta đánh không lại ngươi, ta cũng phải chiến đến một khắc cuối cùng, để cha mẹ có thể đi xa một chút. Cửu cửu miêu miêu chùy xoáy thế tái khởi, uy lực không giảm. Trọn vẹn hơn vạn lần va chạm, người kia đã kinh hãi không hiểu, tên nhóc này vậy mà vẫn còn sức. Chùy pháp dạng này cần lực lượng như thế nào để chèo chống? Tin rằng trong thiên hạ không có người thứ hai hiểu càng rõ ràng hơn hắn. Dựa theo lẽ thường mà nói, sau khi va chạm dạng này mấy trăm lần, tên nhóc này lẽ ra đã không còn sức lực nữa. Nếu miễn cưỡng đánh tiếp, cánh tay cũng sẽ chỉ bởi vì khó mà phụ tải, dẫn tới bị hao tổn, thậm chí sẽ dẫn tới tổn thương không cách nào khôi phục. Bởi vì chấn động dạng này, đối với thân thể người thì gân mạch tổn thương là lớn nhất, mà lại là khó trị liệu nhất. Nhưng mà tên nhóc trước mắt này thật sự đã va chạm với chùy của mình hơn vạn lần, vậy mà vẫn điềm nhiên như không có việc gì. Làm sao có thể làm được? Người kia cũng cảm giác mình có chút không tài nào hiểu nổi. Lực lượng như vậy, cường độ thân thể như thế, đừng nói là đang nguyên cảnh, cho dù là cảnh giới hóa vân, thậm chí là ngự thần cũng chưa chắc làm được. Phía đối diện, Tả Tiểu Đa đột nhiên cuồng loạn, điên cuồng rống to. Người kia nghe thấy tiếng rống này, rõ ràng đã hiểu tên nhóc này đang muốn liều mạng, không khỏi làm lấy kinh hãi. Hỏng rồi, lão tử làm cho tên nhóc này quyết tâm chơi tới cùng rồi. Tên nhóc này muốn làm gì đây? Chỉ thấy Tả Tiểu Đa liên tiếp xoay tròn vung vẩy, rõ ràng đem tuyệt chiêu áp đáy hòm của thiên hồn mộng yểm chùy ra. Chùy tán thiên hạ thôi vận. Người kia giờ khắc này đã không chỉ là kinh sợ mà là trực tiếp kinh hãi. Một chiêu này hắn bây giờ làm sao có thể dùng được? Một chiêu thôi động tất cả lực lượng cực hạn. Nơi này tất cả lực lượng chính là bao gồm cả tinh hồn chi lực, bản nguyên chi lực, tinh thần lực, sinh mệnh lực, toàn bộ ngưng tụ tại một chiêu này. Tu vi không đến phi thiên, hậu quả khi dùng một chiêu này cũng chỉ có một chữ, chết. Bất luận có giết được đối thủ hay không, bản thân nhất định sẽ chết, nhất định phải chết. Quả nhiên là không bị thương địch, trước tổn thương mình, thậm chí hẳn phải chết, một chiêu vô cùng cực đoan. Tên nhóc con này muốn cùng lão tử liều mạng. Không, đây là dùng tính mạng của mình ra để liều rồi, đã không còn để ý đến bất kỳ hậu quả nào. Không thể đánh tiếp, nếu còn tiếp tục đánh, lão tử còn chưa kịp làm gì, tên nhóc này đã tự chơi chết chính hắn rồi. Người kia vèo một tiếng lùi bước, vừa lùi đã lùi ra mấy chục mét, cả người đều ẩn vào sương mù dày đặc. Lần này hắn lùi thật sự là nhanh đến cực điểm, có cảm giác như xé rách không gian. Tên họ Tả kia là có thể có được một đứa con trai như vậy, rất tốt, quả thật rất tốt. Nhưng người bây giờ còn rất non nớt, hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Mối thù này tạm thời ghi, chờ ngươi tu vi đại thành ta lại tới tìm ngươi. Hiếm khi gặp được người cũng giống lão tử, dùng chùy tốt như vậy, giết thì quả thật đáng tiếc. Nể mặt ngươi cũng là một thiên tài, ta buông tha cho cha ngươi một lần. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, cầm song chùy trong tay khi thế hừng hực. Đánh tiếp đi! Trong sương mù dày đặc, người kia hỏi. Đôi chùy này tên là gì? Thầm nghĩ, đừng nói với ta, nó cũng tên là Thiên Hồn Mộng Yểm Chùy đấy nhé. Chắc là hắn cũng không dám đâu, hẳn là cũng sẽ tị húy. Có điều có thể luyện chùy đến mức này, đã đủ tư cách để đặt một cái tên thật uy mãnh. Tả Tiểu Đa buông đại chùy xuống, uy phong lẫm liệt nói. Chùy này sao? Tên là Cửu Cửu Miêu Miêu Chùy. Cửu Cửu Miêu Miêu Chùy. Phía đối diện, thân thể người kia bỗng lung lay một chút, như là bị Cửu Cửu Miêu Miêu Chùy nện trúng đầu. Trong lúc nhất thời, trước mắt sao vàng bay tán loạn. Đầu xanh, lão tử đánh người giống như chơi đùa, kết quả lại bị quả tên của cặp chùy này trực tiếp đánh bại. Tên rất hay. Người kia nghiến răng nặng ra một câu khen ngợi. Cảm giác trong lòng buồn bực từng đợt. Chính là kiểu buồn bực mà muốn giết người. Suy nghĩ trong lúc nhất thời không thể thông suốt nổi. Thật sự, lão tử bây giờ mà còn không đi, chỉ sợ sẽ bị chọc giận chết luôn ở chỗ này. Giang hồ gặp lại. Sau đó lẩm nhẩm cái gì, giống như đằng mắng cái gì đó. Tả Tiểu Đa nhìn đối phương càng ngày càng xa, cho đến khi không còn nhìn thấy gì. Kẻ thù kinh khủng này, vậy mà tự nhiên lại biến mất trong sương mù dày đặc. Chờ đối phương đã biến mất, Tả Tiểu Đa mới hét to. Đừng có chạy, lão tử còn có thể tái chiến 3.000 hiệp. Lão đất thức thời thu chùy, rồi liên tục xoay tròn 100-200 cái vòng tròn. Lúc này mới rốt cuộc thu hồi toàn bộ lực lượng thúc cốc đến cực hạn khi nãy. Vẫn cảm giác kinh mạch toàn thân như muốn nổ tung. Toàn thân trên dưới như không còn chút sức nào sụi lơ trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, mồ hôi tuôn như nước, toàn thân mềm nhũn như cọng bún, cảm thấy chưa tỉnh hồn. Thở hổn hển một hồi lâu, vẫn không thể tự đứng lên. Vừa rồi, thật sự là tiêu hao quá nhiều, cầm không nổi chùy nữa rồi. Ngồi dưới đất, cảm giác cái mông của mình tiếp xúc với đất xi măng lạnh lẽo, cũng có hơi yên tâm hơn. Vẫn là ở trong thành phố, chỉ là không biết đây là trận pháp gì. Trên mặt đất quá lạnh, ngồi lâu không biết có bị tiêu chảy hay là không. Cho dù một chút sức lực cũng không có, nhưng cũng không có trở ngại việc Tả Tiểu Đa suy nghĩ lung tung. Sau một lúc lâu, xác định kẻ địch đã thật sự không còn ở đây nữa, lúc này mới nhổ nước bọt nói. Thật là đồ ngu, vậy mà lại cho kẻ địch cơ hội trưởng thành, đúng là ngu ngục. Tên trước đó cũng làm như vậy. Bây giờ mộ đã xanh cỏ, cỏ tốt tới mức che cả mộ luôn rồi đó. Chỉ bằng tu vi tối nay người thể hiện ra, ta không tới một năm là có thể một chùy đập chết người. Lại còn là yêu tiết thiên tài, thiên tài như lão tử, là người như ngươi yêu quý nổi sao? Đồ ngu, lần sau gặp mặt một chùy ta đánh bẹp người. Một hồi lâu sau, thiên tài nào đó rốt cuộc cảm giác được lực lượng đã khôi phục đôi chút. Lúc này mới thu lấy Cửu Cửu Miêu Miêu Chùy vào bên trong nhẫn, lung lay, lão đảo nghi ngã đi ra ngoài. Hai vợ chồng Tả Trường Lộ đang đứng bên trên cột đèn đường ven đường, thong thả chờ. Hai người nghiêng người, một vóc người cao lớn xuất hiện. Nở nụ cười, cảm giác vui vẻ phát ra từ nội tâm kia, như là đột nhiên nhặt được một bảo bối, chính là không cách nào che giấu nổi. Cách thật xa, đã có thể cảm nhận được cảm giác vui mừng hớn hở trên mặt người này. Dáng người cao lớn vạm vỡ, tóc tai rối bời, thân cao tới 2,5 mét, chính là Hồng Thủy Đại Vu vô địch thiên hạ. Hai vợ chồng Tả Trưởng Lộ dám đánh cược. Mình cả đời này, từ khi biết Hồng Thủy Đại Vu tới giờ, cho tới bây giờ chưa từng thấy lão già này hí hửng như vậy bao giờ. Không đúng, hẳn là cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tên này cười mới đúng. Nhưng mà bây giờ, tên này lại đang cười như một tên mập ngớ ngẩn. Cái miệng đó có thể cười tới ngoác tận mang tai luôn rồi. Hồng Thủy Đại Vu, người vừa mới hiện thân, đã phát ra tới một tiếng cười dài vô cùng hứng khởi, lòng tràn đầy vui sướng, cứ như mới nhặt được mỏ vàng. Khá lắm, rất là khá. Hồng Thủy Đại Vu nhanh chân đi tới trước mặt Tả Trường Lộ, cười tới hai mắt đều híp, thân thiết trước nay chưa từng có, đưa tay vỗ vỗ bả vai của Tả Trường Lộ, dùng một loại giọng điệu thân thiết trước nay chưa từng có, nói chuyện mà còn mang theo tiếng cười. Khá lắm, con trai chúng ta rất khá, tốt lắm, tốt hơn cha hắn nhiều. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình một mặt ngơ ngác. Đây thật sự là Hồng Thủy sao? Hồng Thủy vô địch thiên hạ, thế này cũng quá không hài hòa rồi. Hồng Thủy Đại Vu cởi mở cười to, tươi rói nói. Khá lắm, đã bao nhiêu năm qua, ta chưa từng gặp được người nào có thể miễn cưỡng hợp tâm ý để truyền lại y bác. Không ngờ hôm nay các ngươi đã đưa cho ta một truyền nhân hoàng mỹ vượt ngoài sức tưởng tượng của ta. Lão Tả, lão tiểu tử nhà ngươi, cũng biết sinh con trai phết. Hồng Thủy Đại Vu cười ha ha, giơ ra ngón tay cái. Sinh con khá lắm, đứa con trai này, nhà ta hôm nay xem như nhận rồi. Ngô Vũ Đình tức xám mặt. Chỉ có mình hắn biết sinh thôi sao, bảo hắn tự sinh đi, coi thử có sinh ra được hay không. Ngô Vũ Đình cả giận nói. Ai? Hồng Thủy Đại Vu á khẩu, gãi gãi đầu, hắn giọng rồi nói. Em dâu, việc này khẳng định là công lao của người càng lớn. Em dâu sinh cũng rất tốt, con trai của chúng ta rất tốt. Hai vợ chồng im lặng nhìn lên trời. Nếu như không phải đã biết tính cách của Hồng Thủy Đại Vu, biết hắn sẽ không áp dụng loại lời này để chiếm tiện nghi, thì chỉ một câu này, bất kể là Tả Trường Lộ hay Ngô Vũ Đình, đều sẽ trở mặt ngay tại chỗ, xông lên đánh cho một trận. Lão già này đánh tới sống tới chết với chúng ta nhiều năm như vậy, lẽ nào lại là một tên ngốc? Đều nói từ xưa, các cao thủ thường khiêm khuyết về mặt tâm lý, xem ra câu nói này cũng có đạo lý nhất định. Tả Trường Lộ hắn giọng nói. Thế chùy của hắn, sử dụng cũng được chứ? Nào chỉ là cũng được. Hồng Thủy Đại Vu giơ lên ngón tay cái. Lúc ta ở vào tuổi hắn, cảnh giới bằng hắn bây giờ, chiến lực cũng không bằng 3 phần của hắn đâu. Nghĩ nghĩ rồi lại nói thêm. Nhiều lắm cũng chỉ bằng 2 phần thôi, mà mức độ bền bỉ còn chưa tới 2 phần kìa. Hắn than thở một tiếng rồi nói tiếp. Không có ta tự mình dạy bảo, ngươi còn muốn giấu đầu lộ đuôi tại trước mặt con trai mình, giả lão chuột. Chỉ là con trai ta, hắn tự mình tìm tòi, có thể tu luyện tới loại tình trạng này, quả nhiên là vượt xa ra ngoài dự đoán. Hồng Thủy Đại Vu cảm khái. Có một đứa con trai như vậy, ta rất vui mừng. Ngô Vũ Đình hừ một tiếng, rốt cuộc không có nhịn được, phản bác. Người tém tém lại cho ta đi nha. Đừng có mở miệng một tiếng lại là con trai của chúng ta. Đó là con trai của ta, ngươi chỉ là cha nuôi của hắn thôi. Còn nữa, từ lập trường mà nói, chúng ta vẫn là đối địch. Ngươi vui mừng cái gì? Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói. Đối địch thì sao? Cho dù tương lai ta chết trong tay con trai chúng ta, hắn cũng là con trai nuôi của ta, cũng là truyền nhân y bác của ta. Điểm này chẳng lẽ còn có gì sai? Tả Trường Lộ hừ một tiếng nói. Người nghĩ rất hay, vậy mà còn muốn chết trong tay con nuôi, cũng không sợ bị khí vận phản phệ hay sao? Hồng Thủy Đại Vu cười ha ha, không chút nào coi là ngang ngược, ngược lại càng thêm vui vẻ. Điểm ấy rất khẳng định, nếu như Hồng Thủy Đại Vu muốn chết, chết ở trong tay ai đều được, duy chỉ có không thể chết trong tay Tả Tiểu Đa. Được rồi, chuyến đi này thật là không uổng phí, bây giờ trở về đây. Người bên này cũng mau chóng bố trí đi. Tương lai, Nhật Nguyệt Quan chính là huyết nhục cối xay của hai chúng ta. Người mà bố trí không tốt, chúng ta bên kia đạt được tăng lên cũng không lớn. Hồng Thủy Đại Vui tiện tay ném ra một khối ngọc bội. Trong này là truy pháp tâm đắc của ta, đều ở bên trong. Người đưa cho con trai chúng ta, vết tích liên quan tới thân phận ta, ta đều đã xóa sạch hết rồi. Đa tạ, Hồng Huynh. Tả Trường Lộ trịnh trọng nói, phí hết tâm tư bày xuân ván này, còn không phải là việc cái này sao? Không có gì. Hồng Thủy Đại Vu khoát khoát tay, thản nhiên nói. Con trai chúng ta rất tốt, nếu đã muốn vun trồng, thì phải dành cho hắn những thứ tốt nhất. Hắn không hiểu sao, lại thở dài cảm khái. Lần này sau khi ta trở về, hiểu rõ chuyện nhận con nuôi này, lúc ấy ta rất phẫn nộ. Cái gút mắt này ta cũng không nói xạo. Việc này rõ ràng chính là cái lão nhằm hiểm nhà ngươi cố tình gài ta. Nhưng mà bây giờ ta ngược lại rất là vui mừng. Thật sự rất là vui mừng. Hồng Thủy Đại Vu trịnh trọng nhìn Tả Trường Lộ. Mặc dù lúc ấy ngươi làm như vậy là lừa ta, là tính toán ta. Nhưng từ góc độ lâu dài mà xem, nói không chừng, ngươi đã giúp ta một chuyện lớn nhất. Cho nên đúng đúng sai sai cái gì đó, lưu lại chờ ngày sau phân trần đi. Hồng Thủy Đại Vu cười ha ha, bước nhanh rời đi. Ta về dãy núi Tinh Mang đây, nếu có thể, người nghĩ cách để con trai chúng ta cũng vào Thái Tử Học Cung lịch luyện đi. Chuyện này đối với hắn mà nói chính là một cơ duyên không tầm thường đâu. Chờ một chút. Tả Trường Lộ vội vàng ngăn. Ta còn có chuyện tìm ngươi đây. Mới vậy đã muốn đi rồi sao, nào có dễ dàng. Ngươi còn chưa làm được việc gì đâu, khó khăn lắm mới bắt được cái đứa ở. Làm gì có chuyện để ngươi cứ đi như vậy được? Là chuyện gì? Hồng Thủy Đại Vu dừng bước cau mày. Trong tay con trai ta có một cái diệt không tháp. Ta muốn nhờ ngươi cải tạo diệt không tháp thành bảo vật có thể nhận chủ. Tả Trường Lộ nói. Ngô Vũ Đình che miệng cười. Ngươi làm cha nuôi, nếu không làm gì thì cũng không hay lắm. Hôm nay vừa vặn bắt ngươi làm con sen một hôm. Liên quan tới việc nên tìm ai tới làm chuyện này, hai vợ chồng đã vắt hết óc để suy nghĩ. Xét thấy diệt không tháp cũng không phải là độc nhất vô nhị, mặc kệ tìm ai đều tồn tại tính nguy hiểm. Vốn định tìm Du Tinh Thần, nhưng mà trong tay Du Đông Thiên, con trai Du Tinh Thần cũng có một cái. Nếu hắn nhất định muốn đánh vỡ nồi đất để hỏi đến tột cùng, thì sợ là sẽ phải bại lộ hết cả ác chủ bài của con trai mình mất. Mà Hồng Thủy Đại Vu chính là người lựa chọn thích hợp nhất. Song phương đối địch, kẻ địch lớn nhất, nhưng hắn lại là cha nuôi của Tả Tiểu Đa. Quan trọng nhất chính là Hồng Thủy Đại Vu, người này hứa một lời ngàn vàng, cực nặng tín nghĩa. Bạn về làm việc mà nói lại là người mà vợ chồng Tả Trường Lộ có thể an tâm nhất. Đối với loại kết quả này, hai vợ chồng cũng là có chút cạn lời. Người đáng giá phó thác nhất, ấy vậy mà lại là kẻ địch lớn nhất của mình. Chuyện này cũng là lần đầu tiên. Hồng Thủy Đại Vu nghe thì hai mắt sáng lên. Lại có loại sự tình này sao? Diệt không tháp, lại có tồn tại, loại có thể nhận chủ. Trừ phi, việc này chỉ có ngươi mới có thể làm. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không nói với ngươi. Tả Trường Lộ có chút im lặng rồi mới nói. Hắn có loại bảo vật này, tự nhiên là cực tốt. Ta ẩn thân chờ là được. Hồng Thủy Đại Vu rất vui sướng. Chợt biến mất thân hình, sau một mảnh tinh thần dao động, nồng vụ cấp tốc biến mất. Bên trái, Tả Tiểu Niệm đổ mồ hôi lâm ly vọt ra. Cha, mẹ, các người đâu rồi? Bên phải, Tả Tiểu Đa lảo đảo nghiêng ngả chạy ra ngoài. Cha, mẹ! Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình nhìn nhau đều là cảm giác trong lòng dâng lên sự ấm áp. Con trai và con gái đều hiếu thuận, là hai đại thiên tài. Nhân sinh tới đây còn cầu mong gì nữa? Chúng ta không sao. Tả Trường Lộ nói. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm nghe tiếng cùng nhau liều mạng chạy đến. Thẳng đến khi thấy được cha mẹ bình an vô sự rốt cuộc mới cảm thấy an tâm. Hai người đều là sắc mặt trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Cuộc chiến này đối với Tả Tiểu Đa mà nói mạo hiểm vạn phần, vô cùng gian nan. Đối với Tả Tiểu Niệm cũng là mạo hiểm muôn dạng đến cực điểm. Căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Cho dù là thi triển ra tất cả thủ đoạn cuối liều mạng vẫn không phải là đối thủ của đối phương. Loại cảm giác bất lực này, từ khi Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm tu luyện cho tới nay, còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Trước kia còn có thể phát giác được có bao nhiêu chênh lệch, nhưng mà lần này lại là căn bản không biết đối phương cực hạn ở nơi nào. Không sao là tốt rồi. Tả Tiểu Đa xoay người, hai tay vịn đầu gối, há to miệng thở dốc. May mắn ta đánh tên kia chạy rồi, tên kia thật là mạnh, chỉ là có chút ngốc, giống như bị thiểu năng. Vậy mà lại thả cho kẻ thù có cơ hội trưởng thành. Hồng Thủy Đại Vu đang ẩn thân chỗ tối liền nhướng mày. Đậu xanh, thật muốn nhảy ra ngoài cho nó một chùy. Tả Trường Lộ hắn giọng nói. Đối phương là cố nhân của cha, cho dù là kẻ thù, lập trường đối lập, nhưng chung quy vẫn là trưởng bối. Có thể chiến đấu, có thể chém giết, nhưng không thể thất lễ. Dạ, thưa cha. Tả Trường Lộ đỡ Tả Tiểu Đa, Ngô Vũ Đình đỡ Tả Tiểu Niệm, đi mấy chục mét, hai người mới chậm rãi khôi phục một chút lực lượng. Tả Trường Lộ có vẻ như đột nhiên nhớ ra, nói. Đúng rồi, Tiểu Đa, Diệt Không Tháp của ngươi đâu, ta xem một chút. Về sau có chuyện gì, ta xem thử có thể trốn vào đó được không. Tả Tiểu Đa thuận tay lấy ra Diệt Không Tháp. Cha, người xem đi. Tả Trường Lộ thuận tay bỏ vào túi áo mình rồi cười nói. Chủ quan quá, các người vừa biết kinh lịch đại chiến đã hao hết sức lực, cũng không phải lúc lo lắng cái này. Nhanh đi về nghỉ ngơi, ta trở về rồi xem, trở về rồi nhìn. Trong hư không, Hồng Thủy Đại Vu lấy được Diệt Không Tháp của Tả Tiểu Đa, quan sát một lát, cảm nhận một chút tính chất, trực tiếp bắt tay vào cải tạo. Một cổ bản nguyên chi lực cường hoành đột nhiên lan tỏa. Lão đại, ngươi làm gì vậy? Liệt Hỏa Đại Vu giật nảy mình. Không có gì. Hồng Thủy Đại Vu tỉ mỉ cải tạo một lần, lập tức vung tay lên, ném vào túi áo Tả Trường Lộ đã cách mình mấy dặm đường, trong vô thanh vô tức. Mà một cổ kinh lực còn nhu hòa nâng lại theo Tả Trường Lộ đi vài chục bước mới khiến cho Tả Trường Lộ túi nặng nề hơn chút. Tả Trường Lộ cũng không quay đầu, tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng lắc lắc cùng người một nhà đi tiếp. Từ đầu cho tới cuối, ngoại trừ cải tạo, Hồng Thủy Đại Vu còn không mở ra nhìn lấy một cái. Đi thôi, trở về dãy núi Tinh Mang. Dạ vâng. Trên đường, Liệt Hỏa Đại Vu bắt đầu tán thưởng. Lão đại à, đứa con gái nuôi này của ngươi thật sự là không tầm thường. Bây giờ mới chỉ là hóa vân cảnh, ta cũng phải lấy ra uy năng đến quy huyền đỉnh phong mới có thể ngăn được nàng ta. Thậm chí còn suýt nữa thì không khống chế nổi cục diện, lật thuyền trong mương. Hồng Thủy Đại Vu nhíu nhíu mày. Thật sao? Nhưng trong mắt lại lặng yên lóe ra một tia vui mừng. Liệt Hỏa Đại Vu buồn bực cúi đầu đi một hồi, rốt cuộc mới nói. Lão đại, có câu này ta không thể không nói. Hai đứa nhóc này mặc dù là con trai con gái nuôi của người, nhưng mà tốc độ phát triển của hai đứa nó thật sự quá nhanh. Một khi trưởng thành, chắc chắn sẽ là cường địch của Vu Minh chúng ta, họa lớn trong lòng. Hồng Thủy chắp tay đi về phía trước, lòng dạ thoải mái cũng không nói gì. Liệt Hỏa Đại Vu nói. Lần trước Băng Minh thu Băng Phách, vốn cho rằng Tả Tiểu Đa cũng không có tác dụng gì. Kết quả chúng ta đều không ngờ. Trong nhà lão họ Tả, vậy mà còn ẩn giấu một cô con gái có thuộc tính băng hàn, không thua kém gì Băng Minh. Hơn nữa thoạt nhìn còn mạnh hơn cả Băng Minh, bởi vì nàng ta rõ ràng còn chưa có hấp thu Băng Phách. Điểm này hoàn toàn có thể cảm giác được. Thật sự là đáng sợ, quá thất sách, sớm biết thì không nên cho. Liệt Hỏa Đại Vu trong lòng có chút cảm giác bị đè nén. Lão đại, hai đứa nhóc này từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mà lại một âm một dương, đều thuộc về cực hạn, hơn nữa còn được đính hôn với nhau. Một khi đến phi thiên cảnh, âm dương giao hội, cơ hội là lập tức trở thành cường địch. Lấy thiên phú chiến đấu vượt cấp này của bọn hắn, đến loại cảnh giới đó, có Băng Phách tương trợ, có Viêm Dương Chân Kinh, có Thiên Hồn Mộng Yểm Chùy, hai người liên thủ, thì dùng mới là phi thiên, cũng đã có thể ngăn được cao thủ bí vu của chúng ta rồi. Lão đại, cái này có chút đáng sợ a. Hồng Thủy Đại Vu vẫn không nói một lời. Liệt Hỏa Đại Vu cẩn thận nhìn sắc mặt của Hồng Thủy Đại Vu, nói khẽ. Tương lai, coi như là tồn tại như chúng ta, hoặc là sẽ mệnh tan tại trong tay bọn hắn, cũng không phải là không thể. Tiềm lực của đôi thiếu niên thiếu nữ này thật sự quá kinh khủng. Hồng Thủy Đại Vu chắp tay mà đi. Người nói là bọn hắn có tiềm lực và tư chất đạt tới cấp độ tổ vu hoặc là yêu hoàng loại cảnh giới đó sao? Hồng Thủy Đại Vu nói những lời này, mỗi một câu đối với Liệt Hỏa Đại Vu mà nói, cơ hội đều là một cái thế giới đang được vén lên tấm màn. Sau khi trở về, người có thể truyền đạt lại những lời này với các huynh đệ khác. Hồng Thủy Đại Vu hiếm khi mỉm cười, hắn nói, mặc dù mấy huynh đệ chúng ta chưa hẳn có thể sóng vai cùng đi đến cuối, nhưng mà có thể đi nhiều thêm một đoạn, đồng hành nhiều thêm một thời gian, có thể nhiều thêm mấy người, như vậy cũng đã là rất tốt. Vâng, lão đại, đa tạ lão đại. Liệt Hỏa Đại Vu vui lòng phục tùng. Còn về chuyện đoạn giết thiên tài này, đương nhiên có thể làm, nhưng mà có thể bị chặn giết đều là thiên tài bình thường, còn thiên tài chân chính có thể chèn ép một thế hệ. Hồng Thủy Đại Vu nhàn nhạt cười. Giống Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, thiên tài chèn ép cả một thế hệ này. Người cứ thử đi giết xem, không nói đến nhiều người sẽ không cho ngươi ra tay. Ta có thể khẳng định chính là, cho dù là ngươi tự mình ra tay, khi bọn hắn còn yếu, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ chết. Bọn hắn nếu là không chết, điều này đương nhiên là có người thân nhất nguyện chết vì bọn hắn. Một khi xuất hiện loại sự tình này, từ đó về sau mới thật sự là huyết cừu không chết không thôi. Lúc trước chuyện phượng mạch xung hồn của Tả Tiểu Niệm, sau khi ta trở về cũng nghe các người nói rồi, có thành công hay không? Hồng Thủy Đại Vu trào phúng cười nói. Nghe nói khi ấy đang không sốt ruột tới phát hỏa, quả thật là buồn cười. Mặt ngoài nhìn một đám đê dai tại phượng mạch xung hồn, tình trạng nguy hiểm đến ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mà có tên họ Tả kia ở bên kia mang theo ký ức hoàn chỉnh đi hóa sinh hồng trần, con gái của bọn hắn mà còn không bảo vệ được sao? Các người biết tên họ Tả kia bố trí bao nhiêu chuẩn bị ở sau hay không? Cảnh giới hóa vân đã có thể bảo hộ phượng mạch xung hồn, đánh cho thảm bại như vậy. Tùy tiện một ngự thần quy huyền là có thể bảo chứng vạn vô nhất thất. Mà hắn lại có thể điều động bao nhiêu ngự thần và quy huyền đây? Chẳng qua là muốn con gái kinh lịch hết thảy mà thôi. Cũng là đang nhìn con gái có thể tự mình vượt qua loại khí vận trùng thiên này được không? Có thể tự mình vượt qua, chính là tiền đồ vô hạn trùng thiên. Nhưng mà khi thấy con gái có vẻ không vượt qua nổi, bọn hắn thật sự sẽ trơ mắt nhìn con gái mình chết sao? Hồng Thủy Đại Vu hừ lạnh một tiếng mắng. Các người lúc ấy quả thật là đầu óc heo. Liệt Hỏa Đại Vu dẫm chân kêu oan. Chúng ta làm sao lại biết ngươi và tên họ Tả kia đều ở thành phố nhỏ kia chứ? Hắn mang theo ký ức, ngươi lại không có, cũng chẳng có truyền về chút tin tức nào. Bị người ta gài bẫy giờ như tên ngốc, tên họ Tả kia sẽ càng không nói với chúng ta. Hồng Thủy Đại Vu nhìn Liệt Hỏa Đại Vu, ánh mắt kỳ dị. Tên khốn này, đây là băng minh đóng giả hay sao? Chẳng lẽ loại tính cách này lại còn có thể truyền nhiễm? À, lão đại, là ta sai rồi. Liệt Hỏa cúi đầu nhận sai. Hồng Thủy Đại Vu trên dưới đánh giá 7-8 lần, thật sự hắn cũng không giận. Bởi vì cảm giác tò mò của hắn đã lấn át sự tức giận rồi. Hắn rất tò mò có phải tên này trao đổi thân thể với em vợ mình rồi không? Ôi, thôi bỏ đi, hôm nay tâm trạng đang vui. Lúc ấy còn không bằng tặng cho đối phương một cái ân tình. Thế cục bây giờ chính là Tả Tiểu Niệm phượng mạch xung hồn thành công, mà sát phá lan chủ định hủy diệt. Bởi vì bọn hắn đắc tội phượng mạch chi chủ, không giết được phượng mạch chi chủ ắt bị phản vệ. Hồng Thủy Đại Vu cười nhạt nói, loại thiên tài có thể nghiền ép cùng thế hệ như này, giống như là mệnh trung chú định trong truyền thuyết, tự thân đều đã mang thành viên tổ chức của mình rồi. Mà loại nhân vật này trưởng thành viên tổ chức cũng đều sẽ đi theo trưởng thành. Một khi trưởng thành chính là quái vật khổng lồ, uy lăng thiên hạ. Mà đây chính là khí vận thương thiên. Người hiểu chưa? Hồng Thủy Đại Vu nhìn Liệt Hỏa Đại Vu, đôi mắt đầy thâm trầm. Ta hiểu rồi. Liệt Hỏa Đại Vu hít một hơi thật sâu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn có thể nghe ra hàn ý mang nặng tính cảnh cáo trước giờ chưa từng có trong giọng nói của lão đại. Cho dù đã trở lại biệt thự, trong lòng Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm vẫn còn sợ hãi. Bọn họ mặc dù thiên phú hơn người, được trời ưu ái, những chuyện đã gặp, đã thấy trong đời vượt xa những người bạn đồng trang lứa. Nhưng mà với kinh nghiệm và số tuổi của hai người cũng chỉ mạnh hơn người đồng lứa một chút thôi. Khi gặp phải chuyện vượt ra ngoài khả năng khống chế của bản thân, ứng đối chưa thể chu toàn được, giống như tình hình bây giờ, bọn họ cũng sẽ sợ, cũng sẽ e ngại, sau đó cũng sẽ nghĩ mà sợ, nửa đêm cũng sẽ bừng tỉnh vì ác mộng. Đối phương nếu đã đi thì sẽ không trở lại nữa. Bọn hắn cũng là người có thân phận, một kích không trúng thì cũng sẽ không đeo bám nữa đâu. Tả Trường Lộ an ủi. Cơ bản là sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Trải qua chuyện hôm nay, hai người các ngươi cũng sẽ càng hiểu rõ hơn đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vậy nên, hãy tranh thủ thời gian tu luyện, nâng cao tu vi. Tiểu Đà, bạn của ta cũng sắp tới rồi. Chờ nửa tiếng nữa, người qua đây lấy lại diệt không tháp. Chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được. Dạ. Bây giờ, Tả Tiểu Đa quả thật cảm giác sức lực toàn thân đều bị đào rỗng. Trận chiến vừa rồi không chỉ là tâm mệt mỏi, càng thêm thân thể mệt mỏi, cơ hồ đã tiêu hao đến cực hạn. Bây giờ quả thật vô cùng cần thiết phải nghỉ ngơi. Từ khi mình nhập đạo tu hành có thành tựu cho tới nay, thật sự chưa có lần nào mệt mỏi như này. Dạ cha, vậy ta về phòng nghỉ ngơi một chút. Tả Tiểu Đa quay người, ôm eo Tả Tiểu Niệm, vẻ mặt đau khổ. Niệm niệm tỷ, người đến xem cái lưng của ta một chút đi. Vừa nãy, lúc đối chiến, bị đối phương đánh một cái, hẳn là bị gãy xương mất rồi. Lúc ấy, bình hùng chiến nguy, mặc dù nghe thấy rắc một tiếng, nhưng mà cũng không có để ý. Cũng chỉ có thể tập trung tinh thần liều mạng. Bây giờ, buông lỏng tinh thần, mới cảm thấy đau ơi là đau, ủa dạ, đau chết mất. Tả Tiểu Niệm nghe thì giật nảy mình. Sao ngươi không nói sớm chứ? Đừng có lộn xộn, ta dẫn ngươi đi trị thương. Không nói hai lời, trực tiếp một cái, ôm công chúa, ôm lấy Tả Tiểu Đa, dùng nguyên khí cố định eo của Tả Tiểu Đa bảo vệ chu đáo, lòng như lửa đốt. Tả Tiểu Đa nằm trong ngực Tả Tiểu Niệm lẩm bẩm, gương mặt thoải mái tựa vào nơi mềm mại, để nàng bế mình đi. Sau lưng, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình bốn mắt nhìn nhau, cạn lời. Ngô Vũ Đình bất lực. Thấy con của ngươi dùng chiêu trò chưa? Giống hệt ngươi năm đó lừa gạt ta, không sai chút nào, giống nhau như đúc. Không phải ngươi bí mật truyền dạy đó chứ? Tả Trường Lộ cũng là một mặt ngơ ngác. Ngươi có thể đừng chuyện gì cũng đều liên tưởng đến ta được không? Thế sao không nói Niệm Nhi ôm công chúa đi? Còn không phải giống ngươi năm đó như đúc là gì? Dù sao cũng là cha nào con nấy, hai người không có một ai tốt. Hai mẹ con chúng ta kiểu gì cũng bị hai người các ngươi chiếm tiện nghi. Ngô Vũ Đình một mặt xem thường, quay người đi vào phòng ngủ. Tả Trường Lộ đi vào theo. Làm sao mà hai người chúng ta không có một ai tốt được? Bộ mình ta mà đẻ được sao? Chẳng lẽ không thể là giống mẹ nó được ư? Cái tiêu chuẩn kép này của ngươi quá là lố đi. Chuyện tốt gì đều là của ngươi. Này, tên họ Tả, hôm nay ngươi to gan rồi ha? Bịch. Cửa phòng đóng lại một tiếng. Đi tới phòng ngủ Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Niệm mặt mũi tràn đầy sốt ruột, nhẹ nhàng đặt Tả Tiểu Đa xuống. Đâu rồi, bị thương chỗ nào? Nhanh cho ta xem một chút. Tả Tiểu Đa một mặt đau đớn, lắc cái mông. Người vừa rồi bế ta làm gì? Người vừa rồi bế một cái hình như là đụng phải, giờ lại càng đau. Tả Tiểu Niệm cảm thấy càng thêm lo lắng, luôn miệng nói. Sao người không nói sớm chứ? Người phải nói sớm chứ, mau cho ta xem. Tả Tiểu Đa có vẻ như tùy ý vung tay lên, đã ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tả Tiểu Niệm. Toàn thân cơ hồ đều treo trên người nàng. Từng bước một xê dịch tới bên giường, đau khổ kêu. Đau quá đi. Tả Tiểu Niệm cẩn thận đỡ hắn. Đau thì chớ có lộn xộn. Ta xem một chút, ta xem thế nào nào. Bất tri bất giác đến bên giường. Tả Tiểu Đa hai tay ôm eo Tả Tiểu Niệm, nói khẽ. Niệm niệm mèo. Tả Tiểu Niệm khẽ giật mình. Vừa ngẩng đầu, bờ môi đã bị ngăn chặn, lập tức chỉ cảm thấy thân thể nghiêng một cái, cả người đã bị Tả Tiểu Đa áp đảo trên giường. Bại hoại, cẩu đát! Đến lúc này, Tả Tiểu Niệm đương nhiên đã biết mình bị trúng kế, nhưng lại không có tâm tư phản kháng nào. Tiểu Đa nói rồi, hôn phu hôn thê ôm hôn nhau là chuyện rất bình thường, chỉ cần không tiến hành một bước cuối thì cũng không có gì lớn lao. Nàng lên mạng tìm hiểu, tình lữ làm những điều này rất là bình thường. Chỉ cần không tiến hành một bước cuối thì cũng không có gì lớn lao thật. Một hồi lâu sau, Tả Tiểu Niệm đỏ mặt, thở hổn hển đẩy hắn ra. Ngươi còn không mau đi lấy nhiệt không tháp đi. Cần phải tranh thủ tu luyện. Cảm giác bất lực, cục diện toàn diện mất khống chế như ngày hôm nay, còn chưa chịu đựng đủ sao? Tả Tiểu Đa có chút không thỏa mãn, năn nỉ. Cũng không vội tại nhất thời. Khổ nhàn kết hợp mới là đúng lý. Cho ta sờ sờ thêm tí thôi. Không được. Chỉ một chút thôi. Không được. Tả Tiểu Niệm cưỡng đề nguyên khí, lập tức bay ra ngoài, che ngực, mặt mũi ửng đỏ. Cậu Đát, ngươi đừng ép ta. Tao sớm muộn gì cũng sẽ cho ngươi, nhưng mà không phải bây giờ. Tả Tiểu Đa chù môi, nũng nịu. Niệm niệm tỷ. Tả Tiểu Niệm không nhìn nổi cái gương mặt làm nũng này nhất. Bản năng trong lòng mềm nhũn, nhưng vẫn cưỡng ép khống chế, soạt, dứt khoát từ cửa sổ bay đi. Nhi nữ tình trường mới là không vội tại nhất thời. Người suy nghĩ một chút, cường địch ban nãy đi. Nếu như chúng ta không thể mau chóng mạnh lên, làm sao bảo vệ cha mẹ được? Làm sao bảo vệ lẫn nhau? Tả Tiểu Đa không khỏi thở dài. Được rồi. Vậy là hậm hực bò dậy, đến vòng cha mẹ lấy nhiệt không tháp. Tả Tiểu Đa mộng đẹp khó thành nên than thở liên tục, xuất ra linh miêu kiếm, nhẹ nhàng đâm một cái trên đầu ngón tay mình. Vết đâm chỉ lớn hơn vết mũi cắn một chút, nhưng máu tươi đã rỉ ra. Tự mình động thủ vẫn là có chút đau. Tả Tiểu Đa thở dài, nhỏ máu tươi lên diệt không tháp. Là ai nói thành cao thủ cắt thịt sẽ không đau, tên kia thật xứng đáng bị đánh mông. Từng giọt máu tươi bị hắn nặng ra. Tả Tiểu Niệm chẳng biết đã trở về từ khi nào, đang một mặt tò mò nhìn. Mắt thấy máu tươi kia nhỏ lên diệt không tháp, lập tức bị hấp thu. Từng giọt máu tươi nhỏ xuống, từng giọt bị hấp thu, tựa như không còn dấu vết. Tả Tiểu Đa không khỏi có mấy phần hối hận. Vừa nãy xuống tay quá nhẹ, nên miệng vết cắt quá nhỏ. Bây giờ Tả Tiểu Niệm ở bên cạnh, nếu lại cẩn thận đâm một cái nữa, cứ có cảm giác mất mặt, quá mất mặt. Vì vậy nói, Niệm niệm mèo, đến giúp ta đâm một chút. Tả Tiểu Niệm lấy ra một thanh chủy thủ, căng thẳng khẽ đâm một cái lên vết cắt cũ. Rốt cuộc, lượng máu chảy ra đã nhiều hơn, trước trước sau sau, khoảng chừng nửa bát máu tươi đã nhỏ xuống. Nhưng diệt không tháp vẫn như cũ, không có dấu hiệu gì là đã thu nạp hoàn tất. Đến bao nhiêu hấp thu bấy nhiêu, cứ nhỏ xuống là hấp thu sạch, hệt như một cái hang không đáy. Hai người thấy vậy đều có chút sốt ruột. Làm sao nhỏ máu nhận chủ lại cần nhiều máu tươi như vậy? Tu luyện tới tình trạng này của Tả Tiểu Đa, sức khôi phục của cơ thể quá mạnh. Đã dùng đao cắt qua 7-8 lần, sao mà vẫn chưa đủ? Tả Tiểu Đa nhè răng trợn mắt, này là đau thật, so với áp xúc chân nguyên đường gai, đây là một loại đau đớn hoàn toàn khác biệt tính chất. Cuối cùng, phía trên diệt không tháp đột nhiên phát ra hồng quang mịt mờ. Tả Tiểu Đa mừng rỡ lại đâm một cái trên tay mình, gương mặt vặn vẹo kêu thảm, máu tươi lần nữa ào ào tuôn ra, tựa như dòng suối nhỏ róc rách chảy. Tức thời, hồng quang càng thêm nồng đậm. Lại qua thật lâu, hồng quang đại thịnh. Toàn bộ diệt không tháp xoay tròn bay lên hư không, hóa thành một đạo hồng quang, lặng yên bay lên cổ tay phải của Tả Tiểu Đa, dung nhập vào trong đó. Thật là thần kỳ! Tả Tiểu Niệm nắm lấy tay phải của Tả Tiểu Đa cẩn thận xem xét, chỉ thấy trên cổ tay nhiều thêm một cái hình xăm tiểu tháp, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ. Tả Tiểu Đa tâm niệm khẽ động, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái không gian, phương thức tiến vào lại hơi khác lúc trước. Tả Tiểu Đa theo bản năng kéo tay Tả Tiểu Niệm đi vào. Hai người đi vào dễ dàng, nhưng lúc Tả Tiểu Niệm muốn đi ra, lại phát hiện mình không ra được. Trải qua mấy lần thử nghiệm, hai người phát hiện, chỉ có khi Tả Tiểu Đa đồng ý cho Tả Tiểu Niệm ra ngoài, nàng mới có thể ra, mà một khi đi ra ngoài, muốn tự tiến vào là không vào được. Tình hình này đều cho thấy diệt không tháp này đã biến thành đồ vật thuộc quyền sở hữu của một mình Tả Tiểu Đa. Những người khác sẽ không thể nào dùng được. Thật tốt! Tả Tiểu Niệm một mặt hâm mộ. Chờ có cơ hội, cũng lấy cho ngươi một cái nha. Tả Tiểu Đa cười hi hi. Cần nhiều như vậy mà làm gì? Có cái này cũng đủ cho hai ta dùng rồi. Thôi bắt đầu luyện công đi. Được! Một đêm ở bên ngoài, bên trong diệt không tháp lại là gần 13 ngày trôi qua. Tả Tiểu Đa tu luyện một vòng, trực tiếp hút sạch long huyết phi đao, sau đó tinh hồn ngọc thượng phẩm cũng tiêu hao không ít. Đến cuối cùng, phòng luyện công dùng tinh hồn ngọc thượng phẩm xây nền, xoạt một cái đã sập nửa bên. Biên cố đột nhiên đến, hai người không khỏi chật vật muôn dạng trốn thoát. Nhìn đối phương một mặt đầy bụi đất, nhưng lại cảm thấy thú vị, bèn nhìn nhau cười. Sao rồi? 21 lần áp chế, cũng sắp đến cực hạn rồi. Tả Tiểu Đa hít một hơi đáp. Vậy bây giờ có thể dùng cửu tiêu linh tuyền rồi chứ? Hẳn là còn có thể đợi thêm mấy vòng, ta cảm giác cực hạn hẳn là khoảng 29 hoặc 30 lần. Tả Tiểu Đa trong lòng thầm tính toán phán đoán. Được rồi, ta bên này còn phải chờ rất lâu. Ta vừa mới đến đỉnh Hóa Vân, còn chưa bắt đầu lần áp suất thứ nhất. Không có gì, từ từ sẽ đến. Có gì không tháp, cái chúng ta có là thời gian. Một tiếng gầm non nớt đột ngột vang lên. Hai người Tả Tiểu Đa quay đầu theo tiếng mà nhìn, chỉ thấy trên mặt đất của Diệt Không Tháp nhiều thêm hai chú hổ con. Hai chú hổ lông vàng xù xù đi tới rất là đáng yêu, trong đó có một con trên lỗ tai có chút lông đen. Wow, các người ra rồi hả? Tả Tiểu Đa lập tức vui vẻ. Đôi hổ con này chính là đôi kiếm sĩ hổ kia. Nguyên bản kiếm sĩ hổ mấy ngàn cân, bây giờ nhìn vóc người, mỗi một con nhiều nhất cũng chỉ chừng 2-3 cân, trông vô cùng đáng yêu. Mà lúc này đôi vợ chồng hổ đang hoảng sợ, nhìn hai người Tả Tiểu Đa. Chuyện gì thế này? Chúng ta làm sao lại đột nhiên nhỏ đi rồi? Hai con kiếm sĩ hổ thất kinh, hoảng sợ, mông lung, không có hiểu. Chuyện gì vậy nè trời, chúng ta chẳng phải chỉ ăn cái thứ đồ hấp dẫn kia thôi sao? Sau đó, đột nhiên tự nam nữ trưởng thành, mà lại còn là loại trưởng thành mà con cháu đại đàn, hóa thành hai cái kiêu te hột me này. Hổ chồng nhìn một chút bản thân mình, rồi lại nhìn một chút vợ mình, còn có một loại cảm giác muốn khóc. Bây giờ hai ta cộng lại cũng chẳng to bằng thằng em của ta khi trước, phải làm sao bây giờ? Mà loại kia chính là loại cảm xúc này, hoàn toàn không thể chào cờ được. Ôi, thế là niềm vui thú lớn nhất cuộc đời hổ, cứ như vậy không còn nữa rồi sao? Trời ơi đất hỡi, ta hứa sẽ không tiếp tục tham ăn nữa đâu. Đừng lấy đi niềm vui thú lớn nhất cuộc đời hổ như vậy. Thật đáng yêu. Tả Tiểu Niệm vừa nhìn đã thấy thích. Con gái đều thích mấy thứ bé bé xinh xinh, nhất là mấy chú hổ nhỏ. Còn không lớn bằng con mèo thế này, thật sự là đáng yêu vô cùng, hoàn toàn không có sức đề kháng. Hổ đực xù lông. Hổ cái xem ra lại bình tĩnh hơn chồng mình nhiều. Nhất là khi nhìn thấy Tả Tiểu Đa thì lại càng thêm yên tâm. Có người tốt ở đây rồi, vậy thì đồng nghĩa với việc sẽ không có chuyện gì. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm mỗi người một con, bế như bế hai con mèo nhỏ, vai sóng vai ra khỏi Diệt Không Tháp. Trước tiên là đi đến phòng Tả Trường Lộ. Cha cha ơi, hổ con ấp ra rồi nè. Tả Tiểu Đa rất hí hửng bẩm báo. Hai vợ chồng Tả Trường Lộ đồng thời cạn lời. Hổ con của nhà ngươi là ấp ra sao? Cũng được. Tả Trường Lộ nhìn lên hai con kiếm sĩ hổ, một đực một cái trước mặt. Bẩm sinh lợi kiếm và đôi cánh đã biến mất không thấy, bây giờ cũng chỉ giống hai chú mèo con đáng yêu. Vậy mà hoàn toàn rút đi huyết mạch phàm hổ, tương lai rất có hy vọng đây. Hai người các người, mỗi người một con. Trước định ra khế ước linh thú. Chờ tới lúc ta và mẹ ngươi đi, sẽ mang hai đứa nó đi, cẩn thận dạy dỗ giúp các người. Ta muốn hổ cái. Tả Tiểu Đa nhấc tay. Không được, ngươi là có ý gì? Tả Tiểu Niệm trừng mắt. Ta muốn con đực. Tả Tiểu Đa lập tức đổi ý, quả nhiên biết nghe lời. Sợ vợ là một loại thái độ, sợ vợ là một loại trí tuệ, sợ vợ là một loại lấy lui làm tiếng, ừ, là vậy. Ngô Phủ Đình không còn gì để nói, vậy là quyết định xong. Con cái là của Tả Tiểu Niệm, con đực là của Tả Tiểu Đa. Không để ý hai chú hổ con nhe răng phản đối, Tả Tiểu Đa trực tiếp lấy đao ra, vẽ khế ước lên trán hai con hổ. Làm học sinh lưu bang 5 năm, những tri thức này Tả Tiểu Đa vẫn rất rõ ràng. Hai đạo hư ảnh quang ảnh đúng hạn hiển hiện. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cùng cắt đầu ngón tay mình nặng ra một giọt máu, nhỏ vào vòng sáng nhất ngay trung tâm. Trong nháy mắt, vòng sáng đột nhiên co vào, hơn phân nửa tiến vào cơ thể hổ con. Gần một nửa khác thì tiến vào cơ thể Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Ngay khi vòng sáng biến mất, hai bên tự hồ có cảm ứng, dường như mình và chú hổ trước mặt sinh ra mối liên hệ nào, có một loại cảm giác rất rõ rệt. Mình chỉ cần dùng ý niệm phát ra mệnh lệnh là có thể ra lệnh cho bọn chúng. Hổ được kêu ô ô, nhe răng trợn mắt nhìn Tả Tiểu Đa, hiển nhiên là không cam lòng, không phục, tâm không phục, miệng càng không phục. Mà hổ cái lại ngoan ngoãn hơn nhiều, đang nằm trong lòng Tả Tiểu Niệm, bắt đầu bán manh, rất là thức thời. Tả Tiểu Niệm rất có cảm giác thành tựu. Cậu Đát à, sao con hổ này của ngươi không nghe lời? Không nghe lời hả? Dễ thôi. Tả Tiểu Đa bay lên, một phát đá hổ đực bay ra ngoài 7-8 mét, bụp, một tiếng đụng vào tường. Nghe lời không? Hổ đực kêu ô ô, dù nói thế nào, ta cũng từng là hổ vương, ta còn có thể bị ngươi đe dọa sao? Cho ngươi biết, bản vương uy vũ không có khuất phục đâu. Tả Tiểu Đa lại đá, đá rồi đá, đá như đá bóng, đá con hổ đực lăn qua lăn lại trên mặt đất. Nhưng hổ đực thật sự có cốt khí, kiên quyết không khuất phục. Người thừa dịp ta nhỏ yếu, ký khế ước, có gì tài ba? Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, xoát, lấy ra linh miêu kiếm, xách hổ đực lên nói. Nếu dạy thế nào cũng không nghe lời, thì giữ lại cũng vô dụng mà thôi. Dù sao, tiểu niệm tỷ cũng có một con, cũng đủ dùng rồi. Ta cũng không cần thứ lì lợm chướng mắt này, giết, ăn thịt là xong. Dứt lời, không chút lưu tình, một kiếm đâm xuống, mũi kiếm thẳng tắp đâm vào cổ hổ đực. Máu tươi lập tức phun ra tuôn tóe. Một kiếm này đột ngột cực kỳ, mấy người ở đây thật sự đều không ngờ. Hổ đực liều mạng giằng co, kêu lên ngao ngao, nó phục rồi. Già hỏa này thật sự muốn giết chết ta. Cái sắc ý này rất là chân thực. Già hỏa này đã đâm mình rồi, nếu còn không phục, ta sẽ xong đời luôn. Nó phục rồi, không cần giết đâu. Tả Trường Lộ nói. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, ngón tay chọt chọt lên đầu của hổ đực, làm đầu nó ngửa ngửa ra sau. Độ cứng đầu, người nói người tiện không hả? Nói năng nhẹ nhàng hợp tác thì không có chịu, không phải đánh gần chết mới chịu hả? Hổ đực tuổi thân ngồi xổm trên mặt đất nức nở. Ta cũng không muốn, ta cũng chỉ là muốn tranh thủ chút chỗ tốt mà thôi. Nhân loại các ngươi và linh thú ký khế ước, ai mà không phải lôi kéo dụ dỗ, đâu có ai giả mang như ngươi, vậy mà trực tiếp muốn giết thịt ta hầm ăn. Hổ đực không cảm giác sai. Tả Tiểu Đa hoàn toàn chính xác không có hứng thú gì đối với nó, cũng không để ý gì. Cũng chính là cha bảo hắn nuôi linh sủng làm phụ trợ chiến lực, hắn mới nhận hổ đực. Chứ theo ý hắn, thật đúng là không bằng để cho hắn trực tiếp làm thịt ăn luôn cho rảnh nợ. Nói câu không dễ nghe, nếu hổ đực chậm thêm dù chỉ 2 giây, đoán chừng đã thật sự biến thành món hổ hầm rồi. Tả Tiểu Đa ăn thịt, vô luận bụng đói hay không, tất cả đều có thể giết. Được rồi, mau đi học đi. Ngô Vũ Đình nói. Trường học các ngươi thông báo, hôm nay tất cả học sinh phải đến trường học. Có chuyện trọng đại cần tuyên bố, không thể tới trễ. Dạ, còn Tiểu Niệm tỷ thì sao? Tả Tiểu Đa nhìn Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm không chút do dự. Ta vào Diệt Không Tháp, tiếp tục luyện công. Tả Tiểu Đa nhất thời mừng rỡ, cười tít mắt. Đây chẳng phải là ta có thể mang theo ngươi bên cạnh hay sao? Lúc nào muốn đi vào trêu ngươi, thì lúc ấy tiến vào trêu chọc một phen. Được. Ngô Vũ Định thay mắt Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở, cố ý trêu chọc con trai, biểu môi nói. Diệt Không Tháp, thần hồn nhận chủ. Cũng không phải cực đoan như vậy, cũng có thể mở ra quyền hạn đặc biệt. Dù sao ngươi đi học cũng không cần đến nó, còn mang theo mà làm gì? Ngươi mở ra cho Tiểu Niệm tỷ của ngươi các quyền hạn chế, để nàng có thể tự do ra vào. Sau đó để Diệt Không Tháp ở nhà, hai người đều thuận tiện. Nhỡ đâu Tiểu Niệm tỷ của ngươi có việc gì, cũng đỡ phải mất công liên hệ với ngươi, sẽ không chậm trễ chính sự. Tả Tiểu Niệm nghe, hai mắt sáng lên. Còn có thể làm như vậy được sao? Vậy mà tối hôm qua, ta hỏi hắn, hắn nói là không có. Tả Tiểu Đa dùng một loại ánh mắt ai oán nhìn Ngô Phủ Định, sắc thái phàn nàn lộ rõ trên mặt. Mẹ à, ngài đúng là mẹ ruột của ta. Càng là mẹ ruột của Tiểu Niệm tỷ. Hai từ đều là mẹ ruột, nhưng mỗi từ lại có thâm ý riêng, không cần nói cũng hiểu. Lại để các người cứ dính lấy nhau nữa, còn luyện công ra sao? Ngô Phủ Đình bất mãn nói. Chớ có lãng phí thời gian. Ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là đi học. Mang theo Diệt Không Tháp hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Không, mang theo Diệt Không Tháp mới dễ bị phân tâm. Để Tiểu Niệm tỷ của ngươi ở nhà tập trung tu luyện mới là chính đạo. người đi học một ngày, nàng có thể ở bên trong tu luyện 20 ngày. Duyên phận lớn lao như vậy, là bị ngươi làm liên quan đến tình yêu nam nữ, thật là phí phạm dị bảo vật này. Ngô Vũ Đình thở dài. Lúc mình và Tả Trượng Lộ còn trẻ, nếu có thứ như vậy, chỉ sợ mỗi ngày đều ở bên trong tu luyện, ngay cả một giây đều không nỡ lãng phí. Làm gì còn có tâm thái nghĩ tới những điều khác. Vậy mà tên nhóc này không biết trân quý chút nào, lại coi nó là chỗ riêng tư để hẹn hò yêu đương. Mỗi ngày trong đầu, ngoài trừ vợ, cũng không nghĩ được điều gì khác. Dạ. Tả Tiểu Đa mở ra quyền hạn cho Tả Tiểu Niệm, mà hai chú hổ con cũng không cho vào Diệt Không Tháp nữa, trực tiếp giao cho cha mẹ giữ. Tả Tiểu Niệm trợn mắt nhìn Tả Tiểu Đa. Chờ ngươi trở về, rồi ta mới tính sổ với ngươi. Dứt lời, liền trực tiếp tiến vào Diệt Không Tháp, dốc lòng tu luyện. Tả Tiểu Đa bị dạy dỗ cho một trận, vội vàng đi học. Kết thúc tập 179 của bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.